Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, não tàn phiến. Các bạn học, Hỏa Quốc đại bộ phận đều là bình nguyên, có được đất đai phì nhiêu, trên đài Shinsu đang cùng học sinh của mình đem Hỏa Quốc hiểu biết địa lý. Ngay tại hắn vì mình sinh hoạt tại như thế màu mỡ quốc gia mà cảm thấy tự hào thời điểm. Một cái trùng điệp tiếng ngáp đánh gãy hắn, đều không cần nhìn, hắn cũng biết thanh âm này là Shinosuke phát ra tới, bởi vì cái này tiết khóa hắn đã giống như vậy bị đánh gãy 3 lần. Shinosuke, nếu như ngươi còn dám đánh ngáp một cái, lão sư liền sẽ rất sinh khí, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng, ngươi hiểu không? Shinsu hai mắt tản ra nguy hiểm quang mang. Cái trán gân xanh đều lồi đi lên. Ngươi nói bình thường đều đi ngủ Shinosuke, hết lần này tới lần khác như thế khốn vậy mà không ngủ được. Hiện tại Shinsu còn ước gì Shinosuke đi ngủ. Ân, biết lão sư. Shinosuke gật gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ta chăm chú nghe giảng, là một cái tốt học sinh tốt. Bộ dáng này so Minato còn giống học sinh tốt. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Shinsu nghi hoặc nhìn một chút có chút khác thường Shinosuke, sau đó lại đầu nhập vào giảng bài ở trong. Shinosuke, ngươi thế nào? Tối hôm qua không ngủ. Shinosuke hôm nay khác thường như vậy. Tốt đồng bạn Minato đương nhiên cũng là tràn đầy nghi hoặc. Bình thường Shinosuke buổi sáng đều nằm sấp ngủ, kết quả hôm nay như thế khốn vậy mà gượng chống lấy không ngủ. Thật sự là quá khác thường. Minato, khi đi học không cho phép châu đầu ghé tai. Muốn chăm chú học tập, người không nên quấy rầy ta. Shinosuke nhìn không chớp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giảng bài Shinsu. Ánh mắt kia nhìn xem Shinsu đều có chút sợ hãi. Buổi tối hôm qua, bởi vì đệ tam bán, hắn bị Biwako dạy dỗ một đêm, làm vì mẫu thân, Biwako để ý không phải Shinosuke trộm phong ấn chi thư thứ quý giá như thế. Nàng để ý là Shinosuke trộm đồ, mới 5 tuổi Shinosuke vậy mà học được trộm đồ, cái này nếu là trưởng thành vẫn phải, cho nên vì đem mình bảo beo tử từ trộm cắp trên đường kéo trở về. Ngay ngắn hắn bẻ cong nhân sinh. Biwako mở ra mẫu thân quang hoàn, dùng các loại đạo đức lý niệm giáo dục Shinosuke một đêm. Đằng sau đệ tam lại thêm mắm thêm muối, bỏ đá xuống giếng nói, Shinosuke đi học không để ý nghe giảng, luôn đi ngủ, thậm chí còn trốn học. Minato cái này học sinh ba tốt đều sắp bị hắn làm hư vân vân các loại lời nói. Cũng bởi vì đệ tam nói những này, cho nên hôm nay sau khi tan học, Biwako sẽ đích thân tới hỏi thăm chủ nhiệm lớp Shinsu Shinosuke đi học là tình huống như thế nào. Cái này mới có hôm nay Shinosuke biểu hiện khác thường. Hỏa quốc địa lý hình dạng mặt đất tất cả mọi người đại khái hiểu rõ. Vậy các người biết quay chung quanh Konoha thôn đại cánh rừng là làm sao tới nha? Ở trên mấy tiết khóa lão sư thế nhưng là có đề cập tới a. Các người suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ kỹ liền nhấc tay trả lời, hiện tại đến Shinsu lão sư đặt câu hỏi khâu, bá, một giây sau một cái tay nhỏ liền giơ lên. Rất tốt ngạch Shinosuke ngươi tới nói, Shinsu nhìn thấy cái kia cái tay nhỏ bé dĩ nhiên là Shinosuke giơ lên, lập tức ngây ngẩn cả người. Sắc mặt quái dị, tựa hồ đây là mấy tháng qua. Shinosuke lần thứ nhất nhấc tay trả lời, là sơ đại đại nhân. Hắn dùng mộc độn chế tạo mảnh này quay chung quanh Konoha thôn rừng rậm. Ngụ ý hắn Konoha là hắn suốt đời đều muốn bảo vệ tồn tại. Cũng là hỏa chi ý chí kéo dài, luận Hokage thế giới xanh hóa nhà ai mạnh. Konoha thôn Senju Hashirama đỉnh cao, làm xanh hóa đại sư. Senju Hashirama vì Konoha xanh hóa làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Ân rất tốt, như vậy cuối cùng một cái vấn đề. Hỏa quốc đã trải qua mấy đời đại danh, đương nhiệm đại danh gọi là cái gì, cái này thật không biết. Không thích đọc sách khuyết điểm liền đến mà. Minato đáp án là cái gì, không biết không quan hệ. Hắn bên cạnh thế nhưng là học phách cấp nhân vật Minato. Với lại cùng hắn vẫn là bạn bè thân thiết. Có bao nhiêu học cặn bã hy vọng mình có một cái học phách cấp anh em. Shinosuke hiện tại liền có. Bốn nhiệm, đương nhiệm gọi Kawauchi Yu, Minato nhỏ giọng nói. Nhấc tay, Shinosuke ngươi nói, bốn nhiệm, đương nhiệm gọi Kawauchi Yu, phục chế dính thiếp hoàn tất. Ân, đáp đúng, vậy ta hỏi lại một vấn đề. Đệ tam Hokage là Konoha mấy năm trở thành Konoha thôn đệ tam Hokage, cái này cũng không biết. Ai quan tâm cái này a? Minato, Konoha XX, lão sư. Konoha XX 5, không sai, vậy lão sư còn có một vấn đề, Shinosuke để tay dưới. Ta còn chưa nói là vấn đề gì đâu, cái này tiết khóa. Ngay tại Shinsu đặt câu hỏi cùng Shinosuke trả lời hoặc là đoạt đáp bên trong đi qua. Toàn trường tối yêu Shinosuke. Cái sau nội tâm cho mình điểm cái thật to tán. Tốt, cái này tiết khóa đến đây là kết thúc. Tan học, nói chuyện tan học. Không ít học sinh như bay rời phòng học. Shinosuke nện bước chân nhỏ soạt soạt soạt chạy đến Shinsu trước mặt. Mở to đen bóng mắt to. Mở ra giả ngây thơ kỹ năng, Shinsu lão sư, có chuyện gì không? Shinosuke, bị gọi lại Shinsu hỏi. Trong lòng vẫn là rất cảnh giác. Dù sao trước mắt tiểu quỷ hôm nay đã không phải khác thường. Với lại trực tiếp đổi một người. Shinsu lão sư, ngươi là một cái hảo lão sư. Ta trước kia xác thực quá nghịch ngợm. Về sau ta nhất định học tập cho giỏi. Cố gắng trở thành trong lòng ngươi học sinh ưu tú nhất, trước vỗ vỗ Shinsu mông ngựa lại nói. Đem hắn ổn định, sau khi tan học hắn hẳn là sẽ ở trước mặt mẫu thân cho mình nói tốt mới đúng. 3. Shinsu xách giáo khoa rơi trên mặt đất, bờ môi có chút động mấy lần, mặt mũi tràn đầy kích động cùng cảm động. A, ta rốt cục đạt được Shinosuke tán thành. Ta quả nhiên là có thể trở thành một vị ưu tú lão sư. Ở sâu trong nội tâm, Shinsu cảm động rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Ân, lão sư tin tưởng ngươi, vậy lão sư gặp lại. Lão sư đi tốt, lão sư đi thong thả. Lão sư, thẳng đến Shinsu nhìn không thấy. Shinosuke mới đem thả xuống mình vung vẩy tay nhỏ. Trùng điệp thở ra một hơi, hẳn là bắt hắn cho trấn an được đi. Trở lại trên chỗ ngồi, vừa định nằm sấp ngủ bù, một cái tay nhỏ dán tại hắn cái trán. Xem xét, là Kushina tay, không có phát sốt, làm sao đầu lại hồ đồ rồi, Kushina thu về bàn tay. Tự lẩm bẩm, Shinosuke ngươi không sao chứ, Nana một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Nhưng 15 sau nàng từ trong hành trang lấy ra mấy viên thuốc. Nhăn nhăn nhó nhó nói, người muốn là sinh bệnh. Ta chỗ này có thuốc, đây là thuốc cảm mạo, cuối cùng. Nana lại tăng thêm một câu. Nana, Shinosuke không phải cảm mạo. Ta cảm thấy hắn hẳn là não tàn. Người có não tàn phiến nha. Loại dược liệu này đối chứng, Kushina rất là nói nghiêm túc. Cùng Shinosuke lăn lộn lâu, nàng cũng học xong một chút rất có ý tứ từ. Não tàn đầu mắc lỗi mà thuốc này ta không có a, đơn thuần Nana hiển nhiên không hiểu cái này. Nghe xong Shinosuke đầu mắc lỗi, lập tức gấp, một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Minato có gì đáng cười mà, nhìn xem lấy chính mình mở soát Kushina. Có nhìn xem bên cạnh trộm vui Minato. Shinosuke thình lình toát ra câu nói này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.